Đỉnh cấp tông sư, chương 192, chặn đòn phản công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảng cách giữa Tô Minh và Thẩm Hạc chỉ tầm 3,4m nhưng hố chảo của Thẩm Hạc chưa cần dùng đến nửa hơi thở đã đến trước mặt Tô Minh rồi. Luồng khí sắc bén nổi lên từ dấu vết đó càng khiến mọi người ở đây run rẩy, luồng khí như xuyên thủng da đầu. Đúng là mạnh quá đi. Cơ Khâm và Công Tôn Lưu nhìn thấy vậy thì sắc mặt đều biến đổi. Nhưng đúng lúc này, Tô Minh cũng ra tay, anh nghiêng người né tránh hổ trảo, đồng thời anh hơi cong chân lên, khuỷu tay phải giơ lên. Khuỷu tay hướng từ dưới lên trên mang theo lực khủng khiếp rồi đập về phía ngực của Thẩm Hạc. Thẩm Hạc vốn tưởng rằng hổ trảo của mình có thể lấy mạng của Tô Minh rồi nhưng đâu có thể ngờ. Trong chớp mắt Tô Minh có thể tránh được, Thẩm Hạc nhìn thấy vậy mà đờ người ra. Đừng thấy Tô Minh nghiêng người né tránh như một động tác đơn giản mà ai cũng có thể làm được. Chứ trên thực tế, Thẩm Hạc là người hiểu rõ hổ trảo của mình có lực như thế nào, tốc độ và độ chuẩn xác ra sao. Ông ta biết rõ hổ trảo này không dễ tránh, ngay cả cậu chủ nhà mình là người ở cảnh giới tông sư cũng không thể tránh được. Nhưng sao Tô Minh lại dễ dàng làm được, không chỉ vậy Tô Minh còn phản công bằng khuỷu tay. Thẩm Hạc vốn không coi Tô Minh ra gì nhưng lúc này ông ta đã thay đổi suy nghĩ của mình. Ông ta cảm nhận được khuỷu tay của Tô Minh đập vào ngực mình, ông ta không hề do dự mà nắm bàn tay còn lại thành quyền cước rồi đập về phía Tô Minh, với ý đồ ngăn lại đòn phản công từ khuỷu tay của Tô Minh. Và ông ta, đã làm được, buộc khuỷu tay của Tô Minh chỉ còn cách ngực Thẩm Hạc với khoảng cách 3cm thì đã bị Thẩm Hạc dùng quyền cước ngăn lại. Hai người cứ giằng co một hồi lâu, tiếng va chạm cũng không lớn. Nhưng, trong lúc va chạm con ngươi trong đôi mắt già nua của Thẩm Hạc như sắp nổ tung, ông ta chỉ cảm thấy quyền cước của mình dường như bị đánh nát, dường như bị máy ép thủy lực nghiền nát. Hắn, sức mạnh của hắn, không phải của con người. Đã lâu Thẩm Hạc không kinh hãi như vậy, gì chết một người ở dưới chân. Mặc dù ông ta không thể hiểu nổi sao một người trẻ tuổi tầm hơn 20 tuổi sao lại có được thực lực võ đạo như này. Nhưng thực tế thì vẫn là thực tế. Lúc ông ta hét giống lên thì có thể thấy được từng ngụm máu tươi kèm cả xương vỡ vụn đều phụt ra. Còn quyền cước chặn đòn phản công bằng khuỷu tay của Tô Minh thì lúc này máu thịt lẫn lộn, xương nát vỡ vụn, nhìn mà kinh hãi. Cách chương.